Ba La Mã. Vấn đề về phương pháp nghiên cứu xã hội học. Một nhỏ. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu xã hội học. Trên đây chúng ta đã xác định nghiên cứu xã hội học thực chất là việc phân tích, xem xét tình huống xã hội nào đó dưới sự giúp đỡ của các phương pháp kỹ thuật khác nhau. Hay nói cách khác, nhà xã hội học thông qua các phương pháp kỹ thuật của xã hội học tác động vào đối tượng nghiên cứu nhằm thu thập thông tin thực nghiệm về nó, để từ đó có những đánh giá, kết luận về đối tượng. Nội dung chủ yếu của nghiên cứu xã hội học chính là xác định phương pháp luận và các phương pháp cụ thể cho việc thu thập, xử lý và phân tích thông tin về một vấn đề nào đó của thực tế xã hội. Như vậy, vấn đề trung tâm của mỗi cuộc nghiên cứu xã hội học là xác định phương pháp nghiên cứu. Vì vậy, trước khi đi vào xem xét các bước thực hiện và các đặc tính của nghiên cứu xã hội học, chúng ta cần làm rõ một số khía cạnh liên quan đến vấn đề phương pháp của nghiên cứu xã hội học. Ngay từ khi mới ra đời, bên cạnh việc chứng minh cho sự tồn tại lĩnh vực đối tượng nghiên cứu của xã hội học, các nhà sáng lập ra môn khoa học này còn rất coi trọng việc chỉ ra các phương pháp riêng nhằm tiếp cận đến đối tượng nghiên cứu đó. Comte, Spencer, v.v. đã quan tâm đến việc sử dụng các phương pháp của các khoa học tự nhiên cho xã hội học. Bên cạnh việc lập luận cho tính tất yếu của việc sử dụng phương pháp luận thực chứng trong xã hội học, họ còn cố gắng chỉ ra những đặc điểm, những yêu cầu cho việc sử dụng nó trong lĩnh vực khoa học này. Sau này, cùng với sự phát triển của xã hội học, các phương pháp nghiên cứu riêng của xã hội học cũng ngày càng được bổ sung và hoàn thiện hơn. Trong quá trình đó, người ta cũng đã áp dụng một số phương pháp cụ thể của các khoa học khác như của dân tộc học, của tâm lý học, v.v. để tiến hành thu thập, phân tích thông tin, để dần dần hoàn chỉnh và tạo ra sự thích ứng của phương pháp với lý thuyết xã hội học. Để có được như ngày nay, phương pháp của xã hội học đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển. Có lúc phương pháp này được đề cao, song cũng có lúc lại là phương pháp khác. Điều đó là do ứng với mỗi giai đoạn nào đó trong sự phát triển của xã hội học lại nổi lên một hay một vài quan điểm lý thuyết nhất định. Trong khi đó, phương pháp lại luôn luôn gắn chặt với các xu thế, các quan điểm lý thuyết xã hội học. Cho đến nay, tuy đã tồn tại rất nhiều quan điểm lý thuyết khác nhau, song ở khía cạnh phương pháp luận, phần đông các nhà xã hội học đã hướng đến ý tưởng rằng các kết luận lý thuyết được rút ra trên các chứng cứ được thu thập từ thực tế xã hội một cách đúng đắn, hợp lý, thì sẽ có tính thuyết phục hơn. Điều này có nghĩa là rất cần có các cuộc nghiên cứu xã hội học với thực tế xã hội hay phương pháp nghiên cứu lại là vấn đề rất đáng được quan tâm. Phương pháp, theo nghĩa chung nhất, là cách thức để đạt đến mục tiêu, là các hoạt động được xếp đặt theo phương thức nhất định. Cũng có thể hiểu phương pháp là cách thức để xem xét đối tượng một cách có tổ chức và có hệ thống. Từ góc độ triết học, phương pháp được coi là phương tiện để nhận thức, là cách thức tái hiện lại đối tượng nghiên cứu trong tư duy. Cơ sở của phương pháp là các quy luật khách quan của thực tại. Theo mức độ khái quát và phạm vi ứng dụng của từng loại phương pháp, các tác giả của cuốn mở ngoặc kép nghiên cứu xã hội học đóng ngoặc kép đã chia phương pháp thành các loại mở ngoặc kép, phương pháp chung nhất, phương pháp chung và phương pháp cụ thể đóng ngoặc kép. Đối với phương pháp chung nhất là phương pháp có mức độ khái quát và phạm vi ứng dụng rộng nhất. Nó khái quát cho cả tự nhiên, xã hội và tư duy. Nó được sử dụng cho mọi khoa học và mọi lĩnh vực hoạt động thực tiễn của con người. Đó là phương pháp triết học. Phương pháp chung, đó là phương pháp tuy chỉ của những ngành khoa học riêng biệt, song phạm vi ứng dụng của nó lại khá rộng. Nó có thể được áp dụng sang cả một số ngành khoa học khác. Đó có thể là phương pháp toán, phương pháp thống kê, v.v. Phương pháp cụ thể là những phương pháp được khái quát và ứng dụng chỉ trong phạm vi hẹp của một ngành khoa học nhất định, như phương pháp quang phổ trong vật lý học, trắc nghiệm tâm lý trong tâm lý học, v.v. Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học như hiện nay, việc vay mượn, việc sử dụng của nhau các phương pháp giữa các lĩnh vực khoa học là rất có thể. Mở ngoặc đơn, Trung Á, Nguyễn Đình Tấn, 1997, trang 75, 76, 77, đóng ngoặc đơn. Trong các ấn phẩm của nghiên cứu xã hội học ở nhiều nước, những khái niệm về phương pháp luận, phương pháp, kỹ thuật, thủ tục đã được đưa ra và xem xét theo các cách khác nhau. Trước khi làm rõ nghĩa những khái niệm trên, chúng ta cùng nhau xem xét khái niệm phương pháp xã hội học. Một cách xác định chung, phương pháp xã hội học là phương thức cho việc xây dựng tri thức xã hội học, là tổng thể những biện pháp, những thủ tục, những công đoạn của nhận thức xã hội học với thực tế xã hội. Phương pháp xã hội học phụ thuộc vào vấn đề mà nó nghiên cứu, vào lý thuyết đã được xây dựng. Mở ngoặc đơn, từ điển xã hội học bỏ túi, 1989, trang 155, tiếng Nga, đóng ngoặc đơn. Nghiên cứu xã hội học là một quá trình nhận thức xã hội đặc biệt. Vì vậy, phương pháp nghiên cứu xã hội học cũng có thể coi là hệ thống các nguyên tắc, các biện pháp cùng với các công cụ cho việc nghiên cứu thực tế xã hội trong sự phù hợp với mục tiêu và từng giai đoạn của nghiên cứu. Như vậy, với từng bước tiến hành trong một nghiên cứu xã hội học, hệ thống các nguyên tắc, các biện pháp đó có thể bao gồm từ việc lựa chọn lý thuyết để giải thích, để phân tích đối tượng, cách thức đưa ra giả thuyết, cho đến các phương pháp thu thập, xử lý, tổng hợp và phân tích thông tin. Theo cách xác định này, trong mỗi một cuộc nghiên cứu xã hội học thì việc quan trọng hàng đầu là xây dựng cơ sở phương pháp luận của nghiên cứu. Bởi vì phương pháp luận ảnh hưởng trước hết đến chương trình nghiên cứu, nhất là trong việc xác định và chỉ ra bản chất của các hiện tượng, các sự kiện, các quá trình và các mối quan hệ mà sẽ là đối tượng của nghiên cứu. Thiếu phương pháp luận sẽ không thể có một câu trả lời tin tưởng đối với câu hỏi cái gì sẽ được nghiên cứu. Trong khi đó, chương trình của nghiên cứu lại là khâu đầu tiên có tính quyết định, mà qua đó phương pháp luận ảnh hưởng lên toàn bộ các khâu còn lại của cuộc nghiên cứu. Về mặt thuật ngữ, mở ngoặc kép, phương pháp luận, đóng ngoặc kép, có nguồn gốc từ hai từ Hy Lạp. Methos có nghĩa là con đường, phương pháp của nghiên cứu và nhận thức. Còn Logos có nghĩa là khái niệm, lý thuyết. Hiểu theo nghĩa của thuật ngữ thì đó là, mở ngoặc kép, lý thuyết về phương pháp cho nhận thức khoa học và cải tạo thế giới, đóng ngoặc kép. Ngoài ra, phương pháp luận còn được hiểu là, mở ngoặc kép, toàn bộ các biện pháp nghiên cứu được áp dụng cho một khoa học nào đó, đóng ngoặc kép. Mở ngoặc đơn, từ điển triết học, 1985, trang 368, tiếng Bungary, đóng ngoặc đơn. Như vậy, phương pháp luận là lý luận về phương pháp sử dụng hay là sự luận chứng về mặt lý thuyết những phương pháp nghiên cứu khoa học. Về nội dung phương pháp luận như một hệ thống của các lý thuyết, các nguyên tắc, các quy tắc được thay đổi phụ thuộc vào đặc tính cụ thể của khoa học sử dụng phương pháp luận đó. Theo Mills, 1967, phương pháp luận là nghiên cứu các phương pháp. Nó tạo nên lý thuyết về cách thức mà theo đó nhà nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Phương pháp luận như một khoa học chung và thường không chỉ ra cho nhà nghiên cứu cần phải làm như thế nào đối với những trường hợp cụ thể nào đó. Đối với xã hội học, phương pháp luận là lý thuyết về phương pháp nhận thức xã hội, là cách thức mà theo đó nhà xã hội học xem xét, lý giải đối tượng nghiên cứu của mình, là, mở ngoặc kép, hệ thống các nguyên tắc của triết học xã hội và lịch sử triết học nhằm giải thích cho con đường và luận giải cho những phương pháp để xây dựng, làm tăng trưởng và vận dụng tri thức xã hội học. Đóng ngoặc kép, mở ngoặc đơn, Trung Á, Nguyễn Đình Tấn, trang 78, đóng ngoặc đơn. Về phương pháp luận của xã hội học, kể cả ở góc độ nhận thức luận và bản thể luận đã được rất nhiều tác giả đề cập đến. Chúng ta sẽ không đi sâu vào vấn đề này, mà sẽ tập trung sự chú ý vào vấn đề phương pháp luận của một cuộc nghiên cứu xã hội học. Ở góc độ nhận thức luận, với mỗi một nghiên cứu xã hội học, cơ sở phương pháp luận ở mức độ chung nhất là chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chính cơ sở phương pháp luận của triết học Marxist giúp cho chúng ta một cách nhìn tổng quát chung nhất về sự sinh ra, tồn tại và biến đổi của các sự kiện, các quá trình, các mối quan hệ xã hội mà là đối tượng của nghiên cứu. Ở mức độ cụ thể hơn, phương pháp luận của nghiên cứu xã hội học là các lý thuyết xã hội học ở các cấp độ khác nhau, cũng như lý thuyết của các khoa học xã hội khác. Song, lý thuyết của xã hội học vẫn là căn bản nhất. Vì vậy, ta có thể hiểu, phương pháp luận chủ yếu được nhắc đến trong phạm vi này cần phải trả lời được câu hỏi Để thu thập được thông tin hợp lý đúng đắn nhất trong một cuộc nghiên cứu xã hội học, chúng ta cần phải xem xét vấn đề nghiên cứu từ góc độ nào, theo cách nào, cần dựa vào lý thuyết nào để giải thích vấn đề thực tế đó. Lý thuyết đó trong những điều kiện cụ thể cần phải được triển khai như thế nào cho phù hợp nhất. Cách chuyển hóa nội dung, cách xây dựng các biến số, các chỉ báo, vân vân, cần được tiến hành như thế nào và trên cơ sở nào, vân vân và vân vân. Sau khi xác định được cơ sở phương pháp luận của nghiên cứu, cần thiết phải trả lời một câu hỏi khác nữa. Thông tin cần tìm sẽ được thu thập bằng cách nào? Nó sẽ được xử lý và phân tích theo cách thức nào, vân vân. Điều đó có nghĩa cần thiết phải hình thành hàng loạt những nguyên tắc, quy tắc tạo nên hệ thống các phương pháp cụ thể được cấu thành trong phương pháp nghiên cứu xã hội học. Các phương pháp cụ thể này liên kết với nhau và được áp dụng đồng thời hoặc là được áp dụng theo trình tự của một công trình nghiên cứu xã hội học. Chính sự liên kết, sự tác động lẫn nhau của các phương pháp cụ thể trong một nghiên cứu xã hội học đảm bảo tính đại diện và độ tin cậy của thông tin. Các phương pháp cụ thể có thể gắn liền với việc xác định số lượng và cách thức lựa chọn các đơn vị cho nghiên cứu, các cách thức cụ thể để thu thập thông tin, con đường cho việc xử lý và tổng hợp và phân tích thông tin, vân vân. Theo cách xác định này, thì phương pháp luận và hệ thống các phương pháp cụ thể cho một cuộc nghiên cứu là những khái niệm ngang hàng. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh hệ thống các phương pháp cụ thể ở mức độ nào đó là sự cụ thể hóa của phương pháp luận. Điều này có nghĩa, trong một cuộc nghiên cứu xã hội học, luôn cần nhấn mạnh về sự thống nhất giữa phương pháp luận và hệ thống các phương pháp cụ thể của nghiên cứu, cũng như nhấn mạnh sự thống nhất giữa lý thuyết và phương pháp. Phương pháp, đó là lý thuyết được biến thành phương tiện, thành con đường cho nghiên cứu. Những quy luật của lý thuyết là những cơ sở để từ đó đưa ra các quy tắc, yêu cầu, chuẩn mực cho nghiên cứu. Có ý kiến cho rằng, phương pháp luận là lĩnh vực chiến lược chung, còn hệ các phương pháp là sách lược nghiên cứu. Sách lược cần phải được xác định trên cơ sở chiến lược chung của cuộc nghiên cứu. Như vậy, các phương pháp cụ thể cùng với phương pháp luận được xác định cho một nghiên cứu nhất định, tạo nên phương pháp nghiên cứu của cuộc nghiên cứu xã hội học đó. Bên cạnh khái niệm phương pháp luận và các phương pháp, khá nhiều các tác giả còn sử dụng thuật ngữ kỹ thuật nghiên cứu. Mở ngoặc đơn, Radov, Grawitz, Navin, v.v. đóng ngoặc đơn. Thực tế, khái niệm kỹ thuật của nghiên cứu xã hội học là hoàn toàn có cơ sở để tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm rõ khái niệm này và xác định vị trí của nó bên cạnh hai khái niệm đã được sử dụng trong phương pháp nghiên cứu xã hội học. Có thể là kỹ thuật không gắn liền với một công việc cụ thể nào đó của nghiên cứu, mà nó phản ánh những khía cạnh nhất định của phương pháp được sử dụng cho công việc đó. Kỹ thuật không phải là một cái gì đó riêng biệt, độc lập hoặc ngang hàng với phương pháp. Về mối quan hệ giữa phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu, Radov đã xác định phương pháp được coi như cách thức, con đường cho nghiên cứu khoa học, còn kỹ thuật được coi như tổng thể những định đề đặc biệt cho việc sử dụng có hiệu quả của một phương pháp nào đó. Cách phân biệt của Radov chưa thật rõ ràng, song cũng cho biết khá cụ thể, kỹ thuật chỉ là sự tiếp tục của phương pháp. Grawitz, 1972, cho rằng kỹ thuật cũng như phương pháp đều hướng đến trả lời câu hỏi như thế nào. Như phương tiện cho việc đạt đến mục tiêu nhất định, kỹ thuật ở trên mức độ các sự kiện hay là ở các giai đoạn thực tế. Kỹ thuật, đó là các giai đoạn thao tác được hạn chế, gắn liền với những yếu tố cụ thể của thực tế tương ứng với mục tiêu nhất định. Trong khi đó, phương pháp là quan điểm có lựa chọn, là tổng thể xác định của các thao tác và nói chung là của hàng loạt các kỹ thuật. Như vậy, theo Grawitz, cả phương pháp và kỹ thuật cùng hướng đến trả lời câu hỏi như thế nào, nhưng so với kỹ thuật thì phương pháp là một cái gì đó chung hơn. Phương pháp thống nhất hàng loạt các kỹ thuật. Ý tưởng này theo chúng tôi là hoàn toàn có cơ sở. Nó cũng phù hợp với khá đông quan điểm của các tác giả khác khi bàn về vấn đề này. Trong phạm vi tài liệu này, chúng tôi sẽ không nói nhiều đến các kỹ thuật, bởi vì thực tế, nếu mà đi sâu vào các kỹ thuật, nghĩa là xem xét các thao tác cụ thể, thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn rất là nhiều. Tuy nói về các phương pháp nghiên cứu xã hội học, song cũng cần nhấn mạnh rằng cùng những phương pháp đó có thể được sử dụng trong hàng loạt các khoa học khác, thậm chí nguồn gốc của một vài phương pháp trong số đó không là từ xã hội học. Trong mỗi một nghiên cứu xã hội học Việc xác định phương pháp luận và các phương pháp cụ thể phụ thuộc rất nhiều vào mục đích, nội dung và đối tượng cần khảo sát của từng cuộc nghiên cứu. Điều này cũng còn phụ thuộc rất nhiều vào dạng nghiên cứu hay phương pháp nghiên cứu chung mà tác giả xác định cho nghiên cứu của mình. Các dạng nghiên cứu hay các phương pháp nghiên cứu chung thường gặp trong các nghiên cứu khoa học nói chung và được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu xã hội học là nghiên cứu mô tả, nghiên cứu giải thích, nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng. Các dạng nghiên cứu này có ý nghĩa quyết định đối với việc định hướng cuộc nghiên cứu, đối với đặc tính thông tin thu được và như vậy đối với kết luận có được từ kết quả nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu chung này cũng quyết định hàng loạt những công việc sẽ được tiến hành trong một cuộc nghiên cứu xã hội học, như các công việc chuẩn bị, việc lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin, cách xử lý thông tin, cách viết báo cáo kết quả nghiên cứu, v.v. Trong phạm vi này, chúng tôi sẽ đề cập một cách sơ lược đến một vài dạng nghiên cứu đó. Số 2 nhỏ, một số dạng nghiên cứu chủ yếu. 2.1, nghiên cứu mô tả và nghiên cứu giải thích. Trong nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu mô tả và nghiên cứu giải thích là những dạng nghiên cứu rất phổ biến. Chúng nằm đan xen với nhau, thể hiện tính tất yếu của quá trình nhận thức thực tế xã hội. Thực chất, mô tả là sự thể hiện bằng ngôn ngữ, chữ nghĩa, các tình huống quan sát được. Trong đó bao gồm các hành vi, các sự kiện, sự thể hiện ý chí của cá nhân, của nhóm người, v.v. Mô tả là tiền đề quan trọng cho các dạng thức khác nhau của việc phân tích, việc nghiên cứu đối tượng, cho việc chỉ ra bản chất, tính quy luật của các hiện tượng, các quá trình xã hội. Nghiên cứu mô tả là nghiên cứu nhằm thiết lập trạng thái thực tế của đối tượng, nhằm chỉ ra bộ mặt về sự tồn tại của đối tượng nghiên cứu. Trong nghiên cứu mô tả, người ta thường hướng đến trả lời câu hỏi, đối tượng nghiên cứu như thế nào? Cụ thể hơn, cần trả lời cho các câu hỏi, cái gì đang xảy ra? Bao nhiêu? Như thế nào? Ở đâu? Ai? Tất nhiên, mô tả là không hướng đến giải thích, mà nó chỉ là tiền đề cho giải thích. Còn đối với giải thích, theo nghĩa chung nhất của từ là chỉ ra mối quan hệ tất yếu, bản chất của một hiện tượng này, tức là hiện tượng cần được giải thích, với hiện tượng khác mà có quan hệ với hiện tượng giải thích. Hoặc cũng có thể hiểu giải thích nằm trong việc thiết lập mối quan hệ tất yếu giữa đặc điểm đặc trưng của hiện tượng nghiên cứu với quy luật khách quan nào đó. Thực tế, mỗi một sự kiện xã hội là kết quả tác động của hàng loạt các yếu tố. Với những sự kiện có liên quan chặt chẽ đối với đối tượng nghiên cứu, thì rõ ràng chúng cần phải được giải thích cặn kẽ. Như vậy, bên cạnh nghiên cứu mô tả là nghiên cứu giải thích. Nghiên cứu giải thích hướng đến việc chỉ ra nguyên nhân của đối tượng nghiên cứu, nguyên nhân dẫn đến việc hình thành vấn đề nghiên cứu, mối liên hệ tất yếu của nó với các hiện tượng khác, cũng như cơ chế cho sự phát triển của đối tượng. Chính vì vậy mà, trong nghiên cứu giải thích, người ta thường hướng đến trả lời câu hỏi tại sao, nguyên nhân từ đâu. Giữa nghiên cứu giải thích và nghiên cứu mô tả có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bởi vì nhận thức xã hội học không chỉ cho phép ta dừng lại ở việc mô tả các sự kiện, mà phải cố gắng giải thích chúng để chỉ ra được bản chất cũng như tính quy luật chi phối chúng. Việc phân biệt một cách rạch ròi giữa nghiên cứu mô tả và nghiên cứu giải thích thực chất là rất khó, bởi vì bất cứ sự nghiên cứu giải thích nào đều cần có sự mô tả, và không có sự mô tả một điều gì mà không đi kèm với giải thích cả. Ở đây cũng cần nhắc đến một kinh nghiệm nữa của Dobrazhnev khi hướng đến xem xét thuật ngữ mô tả và giải thích trong nhận thức xã hội học. Theo ông, mô tả và giải thích là hai dạng, hai mức độ của nhận thức xã hội học. Trong đó, nhận thức thực nghiệm được thực hiện theo con đường mô tả, còn lý thuyết theo con đường giải thích. Ông đã xác định mô tả như việc ghi nhận nào đó các tài liệu từ việc quan sát của chúng ta hướng đến những đặc tính chung nhất nhưng cơ bản của nhận thức xã hội học thực nghiệm. Qua các bước mô tả, nhà xã hội học có được thông tin thực nghiệm, nghĩa là những tài liệu có cơ sở thực nghiệm trực tiếp ở thực tiễn của xã hội. Cái đó có nghĩa rằng mô tả được những dấu hiệu về các quá trình xã hội mà đã được quan sát trực tiếp. Trong chừng mực mô tả là một bước nhận thức. Nó không chỉ được giới hạn với các tài liệu cá biệt mà còn được bắt đầu ngay cả với các thông tin thống kê được xử lý ở dạng tổng thể. Còn đối với giải thích, theo ông, đó là bước cơ bản cho việc thu nhận các tri thức lý thuyết. Bản chất của giải thích trong xã hội học có thể được thể hiện theo cách như sau. Cần tập hợp được những kết quả của nhận thức xã hội học thực nghiệm với mục tiêu để chỉ ra những mối liên hệ khách quan bên trong và chung nhất của đối tượng xã hội được nghiên cứu. Và trên cơ sở này, quản lý một cách có ý thức hành vi của đối tượng, đồng thời cũng hoàn thiện và phát triển bộ máy khái niệm của xã hội học. Mở ngoặc kép, giải thích là mục tiêu và chức năng cơ bản của nhận thức xã hội học. Ý nghĩa của nó là phát triển bộ máy khái niệm, mà với sự giúp đỡ của bộ máy khái niệm này, chỉ ra được những cơ chế bên trong cấu trúc, sự hoạt động và phát triển của đối tượng xã hội. Khác biệt với các bước mô tả mà trong đó, nhà xã hội học có được những tài liệu với cơ sở thực nghiệm trực tiếp trong thực tiễn xã hội. Trong bước giải thích, nhà xã hội học có được sự tương đương bằng khái niệm đối với các sự kiện xã hội thực nghiệm. Bước giải thích xây dựng những cấu trúc, những loại khái niệm không gắn với thực tiễn xã hội hiện thực. Ngoài ra, bước giải thích không chỉ gắn trực tiếp với việc khái quát thông tin thực nghiệm, mà còn gắn với việc tổng hợp những sự phụ thuộc được thiết lập trong thực nghiệm dưới ánh sáng của bộ máy khái niệm tương đương. Đóng ngoặc kép. Mở ngoặc đơn. Anatolo Zija, Nabingaskata, Sociologiseka Missin. Tháng 3, 1985, trang 200. Đóng ngoặc đơn. Mô tả và giải thích là những phương pháp của nhận thức khoa học nói chung và của nhận thức xã hội học nói riêng. Xét về tổng thể, toàn bộ quá trình nhận thức xã hội học, cách lý giải của Dobzhanov về mô tả và giải thích đã được nhiều nhà xã hội học chấp nhận. Tuy nhiên, trong phạm vi của nhận thức xã hội học thực nghiệm, thì nghiên cứu mô tả và nghiên cứu giải thích là những dạng nghiên cứu quan trọng, nằm đan xen, giúp cho quá trình nhận thức ngày càng đạt đến mức độ sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về các đặc tính, bản chất của các sự kiện trong thực tế xã hội. Phần 2 nhỏ chấm 2. Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu các mối quan hệ, các hiện tượng, các quá trình xã hội, ngoài việc chỉ ra những đặc tính, tính chất hay là các khía cạnh định tính của chúng, thì việc đưa ra các số liệu mô tả các chỉ báo của chúng cũng có một ý nghĩa rất lớn. Chính các số liệu này giúp ta đi đến khẳng định về mức độ, cường độ của các mối quan hệ, các hiện tượng và các quá trình xã hội được nghiên cứu. Vì vậy, trong nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng là những dạng nghiên cứu thường được nhắc đến khá nhiều và được sử dụng khá phổ biến. Theo Nguyễn Minh Thắng, 1999, trang 69. Mở ngoặc kép. Phương pháp định tính có thể phân biệt với các phương pháp định lượng ở chỗ sử dụng lời hoặc bài viết như nguồn dữ liệu hơn là dùng những con số. Đóng ngoặc kép. Một ý nhỏ về nghiên cứu định tính. Theo nghĩa chung nhất là chỉ ra đặc tính, tính chất của đối tượng cần được nghiên cứu và việc trình bày kết quả của nó. Trong đó, trọng tâm cơ bản được thực hiện trên những nguồn lý thuyết của xã hội học, trên kinh nghiệm cá nhân, sự quan sát, các phương tiện truyền thông, trên việc phân tích một cách logic các phạm trù, các khái niệm, v.v. Theo nghĩa hẹp, đó là tập hợp căn bản các quy tắc, các phương pháp cho việc xác định và phân tích khía cạnh chất lượng của các hiện tượng, các quá trình và các hệ thống xã hội. Như vậy, có thể thấy, nghiên cứu định tính là dạng nghiên cứu nhằm tìm hiểu sâu về đặc tính, tính chất, bản chất của đối tượng nghiên cứu. Trong nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu định tính thường nhằm tìm hiểu sâu các phản ứng từ bên trong các suy nghĩ, tình cảm của con người đã tạo ra các cách ứng xử khác nhau trong cuộc sống. Về thực chất, nghiên cứu định tính hướng đến việc xác định các khía cạnh, các nguyên nhân của thái độ hay phản ứng của người đó. Việc thu thập thông tin của nghiên cứu định tính thường tập trung vào một số đại diện nhất định của tổng thể nghiên cứu, chứ không bao hàm trên một mẫu lớn như là nghiên cứu định lượng. Các phương pháp thu thập thông tin sử dụng trong nghiên cứu định tính thường là phỏng vấn sâu và phỏng vấn nhóm tập trung. Ngoài ra còn có một số phương pháp khác nữa. Việc tiến hành thu thập thông tin của nghiên cứu định tính cho phép thực hiện một cách linh động cả về trình tự và cách đặt câu hỏi. Chính vì được làm trên một quy mô nhỏ, cho nên nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu được một cách sâu sắc, kỹ càng về thân thế, vị thế của các nguyên nhân hành vi của con người. Cũng như vậy, qua nghiên cứu định tính có thể có được các thông tin sâu về các hiện tượng phức tạp tinh tế, nhất là đối với các nghiên cứu về các vấn đề tế nhị, nhạy cảm. Để có được thông tin sâu về đối tượng nghiên cứu, trong các nghiên cứu định tính thường là hướng đến câu hỏi tại sao. Nghiên cứu định tính thường được sử dụng trong những nghiên cứu khám phá, thăm dò hoặc là phát hiện một vấn đề nào đó mới nảy sinh trong thực tế xã hội. Người ta cũng hay thực hiện nghiên cứu định tính với tư cách là một nghiên cứu sơ bộ về đối tượng nghiên cứu, nhằm cung cấp các thông tin ban đầu hỗ trợ cho công tác chuẩn bị của cuộc nghiên cứu định lượng. Mặt khác, các kết quả thu được từ các nghiên cứu định lượng trong nhiều trường hợp cũng cần được giải thích, và khi đó, nghiên cứu định tính cũng được sử dụng như một phương tiện hữu ích để làm rõ nguyên nhân xu hướng của nó. Bởi vì mục đích của các nghiên cứu định tính là khác nhau, cho nên trong nhiều nghiên cứu xã hội học, nghiên cứu định tính được tiến hành một cách mềm dẻo, không nhất thiết phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt tất cả các quy trình của cuộc nghiên cứu. Mở ngoặc kép. Chính vì vậy, việc đánh giá một cuộc nghiên cứu định tính được tiến hành hợp lý hay không là rất khó. Việc xác định mức độ đúng đắn của các kết luận rút ra cũng rất phức tạp. Đóng ngoặc kép. Mở ngoặc đơn. Tôn Thiện Chiếu, 1996, đóng ngoặc đơn. Tuy vậy, khi sử dụng nghiên cứu định tính, nhà nghiên cứu cũng cần chú ý một số hạn chế thường hay gặp như tính chủ quan do ảnh hưởng của người nghiên cứu, hay cũng có thể vì đây là phương pháp tiến hành nhanh, dễ, cho nên nghiên cứu định tính cũng hay bị lạm dụng hoặc để đưa đến kết luận có tính khẳng định. Hoặc là trong việc phân tích thông tin, viết báo cáo lại được xem xét ở khía cạnh định lượng. Một ý nhỏ nữa về nghiên cứu định lượng. Cũng có thể coi đây là tập hợp các quy tắc, phương pháp, kỹ thuật hướng đến phân tích, xem xét khía cạnh lượng của các hiện tượng, các quá trình và các mối quan hệ xã hội được nghiên cứu. Sử dụng nghiên cứu định lượng trong xã hội học chứng tỏ sự xâm nhập sâu sắc của toán học, nhất là toán thống kê, vào trong xã hội học. Nghiên cứu định lượng cho chúng ta biết mức độ tồn tại của đối tượng nghiên cứu. Nó hướng đến tìm hiểu mức độ của các phản ứng, thái độ của con người đối với một vấn đề nào đó trong những khung cảnh xã hội nhất định. Trong nghiên cứu định lượng, người ta thường sử dụng các phương pháp thu thập thông tin với bản hỏi được chuẩn bị kỹ từ trước. Trong đó, chủ yếu là các câu hỏi đóng nhằm thu thập thông tin của số lượng lớn các đơn vị nghiên cứu trong cơ cấu mẫu của tổng thể nghiên cứu. Kết quả của nghiên cứu định lượng thường là các con số phản ánh những đặc trưng cần nghiên cứu của tổng thể. Nếu nghiên cứu định tính giúp ta hiểu sâu bên trong của đối tượng nghiên cứu, thì nghiên cứu định lượng cho chúng ta cái nhìn chung, bao quát về toàn bộ đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu định lượng hướng đến trả lời các câu hỏi như thế nào, bao nhiêu. Vì đưa ra được các con số để đo lường các biến số, các chỉ báo của đối tượng nghiên cứu, cho nên kết quả của nghiên cứu định lượng thường có tính khẳng định. Nếu với một nghiên cứu cần thiết phải có được các chứng cứ khách quan giúp ta đi đến khẳng định một cái gì đó, thì nghiên cứu định lượng là hoàn toàn thích hợp. Nghiên cứu định lượng là hướng đến việc đo lường, nên ngay từ khâu chuẩn bị đã cần phải được thực hiện một cách chi tiết, tỉ mỉ. Việc thu thập và xử lý thông tin cũng cần thực hiện một cách hoàn hảo. Hay nói cách khác, khi thực hiện một nghiên cứu định lượng, nhà nghiên cứu cần phải tuân thủ một cách đầy đủ các bước, các quy trình, các thủ tục cần thiết của một cuộc nghiên cứu xã hội học. Sự khác biệt giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng đã được tác giả Tôn Thiện Chiếu khái quát trong bản so sánh như sau. Nếu bên nghiên cứu định tính là cung cấp một sự hiểu biết sâu, thì bên nghiên cứu định lượng là đo mức độ phản ứng xảy ra. Nếu bên nghiên cứu định tính là trả lời câu hỏi tại sao, thì bên nghiên cứu định lượng sẽ trả lời câu hỏi có bao nhiêu và nhiều ít thế nào. Nếu bên nghiên cứu định tính nghiên cứu động cơ tư tưởng, thì bên nghiên cứu định lượng nghiên cứu hành động sự việc. Nếu bên nghiên cứu định tính mang tính chủ quan, thì nghiên cứu định lượng mang tính khách quan. Nếu nghiên cứu định tính là tìm kiếm khám phá, thì nghiên cứu định lượng cung cấp chứng cứ để chứng minh kiểm nghiệm. Còn nếu nghiên cứu định tính có tính chất thăm dò, thì nghiên cứu định lượng có tính chất khẳng định. Nếu nghiên cứu định tính là xác định tư tưởng phía sau các cách ứng xử và các triển vọng của nó, vân vân, thì nghiên cứu định lượng đo mức độ của các hành động. Và cuối cùng, nếu nghiên cứu định tính gắn với quá trình diễn giải, thì nghiên cứu định lượng gắn với quá trình mô tả. Sự khác biệt giữa nghiên cứu định tính và định lượng còn được thể hiện qua việc sử dụng các phương pháp thu thập thông tin. Chính các phương pháp thu thập thông tin không những chỉ cung cấp các thông tin có những đặc tính chất lượng khác biệt nhau, mà cách thức thực hiện yêu cầu chi phí về thời gian và kinh phí cho việc thực hiện cũng ở các mức độ khác nhau. Nghiên cứu định tính thường sử dụng các phương pháp thu thập thông tin như là quan sát, phỏng vấn sâu cá nhân, phỏng vấn nhóm tập trung, nghiên cứu trường hợp, nghiên cứu dân tộc học, phân tích dữ liệu có sẵn, v.v. Trong khi đó, nghiên cứu định lượng thường sử dụng các phương pháp như phỏng vấn theo bản hỏi, enquête, quan sát tiêu chuẩn, v.v. Chính yêu cầu về tính mềm dẻo, tính linh động khéo léo của nghiên cứu định tính đã đặt ra sự đòi hỏi cao hơn với các điều tra viên khi thực hiện việc thu thập thông tin. Ở đây, các điều tra viên phải có trình độ tay nghề cao hơn, phải có kiến thức đầy đủ và sâu về vấn đề nghiên cứu. Anh ta không thể chỉ là người truyền đạt lại các câu hỏi đã được soạn thảo trong bản hỏi như trong việc thu thập thông tin của nghiên cứu định lượng. Cũng như với nghiên cứu mô tả và nghiên cứu giải thích, việc phân chia ranh giới giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng cũng chỉ mang tính tương đối mà thôi. Trong các nghiên cứu xã hội học hiện đại, thường sử dụng các số liệu định lượng nhằm đưa ra các bằng cứ để chứng minh hay kiểm nghiệm các giả thuyết, nhất là các số liệu thu được qua các cuộc điều tra chọn mẫu. Tuy nhiên, bản thân các cuộc điều tra đó thường không đủ khả năng đem lại các dữ liệu định tính cần thiết để giải thích sự phức tạp nằm bên trong những hiện tượng được khảo sát. Mặt khác, các câu hỏi đóng được sử dụng để thu thập thông tin định lượng, nếu mà không được thiết kế và thử nghiệm một cách cẩn thận, sẽ có thể bị người được nghiên cứu hiểu sai và dẫn đến sự giải thích sai của người phân tích. Do đó, những số liệu định lượng rất cần được bổ sung những kỹ thuật định tính để giúp cho việc xác định thang đo, xây dựng câu hỏi được tốt hơn hoặc tạo ra được sự hiểu biết sâu sắc hơn và hỗ trợ cho việc giải thích những vấn đề được nghiên cứu. Phần số 3 nhỏ, một số yêu cầu phương pháp luận của nghiên cứu xã hội học. Vấn đề phương pháp luận của nghiên cứu xã hội học đã được xem xét và được bàn đến từ rất nhiều tác giả xưa và nay. Vấn đề chủ yếu ở đây là để những thông tin thực nghiệm thu được từ nghiên cứu xã hội học phản ánh đúng thực tế xã hội, tạo điều kiện tốt nhất cho việc khái quát lý thuyết cũng như cho việc giải quyết tốt các vấn đề của thực tiễn xã hội, thì các nghiên cứu xã hội học cần dựa vào hệ thống lý thuyết, quan điểm, nguyên tắc và quy tắc nào? Ngay từ khi chứng minh xã hội học tồn tại như một khoa học độc lập, Comte đã coi xã hội học giống như khoa học tự nhiên, như vật lý học, trong việc vận dụng phương pháp luận nghiên cứu để tìm hiểu bản chất của xã hội. Theo ông, để phát hiện, chứng minh, làm sáng tỏ các quy luật tổ chức và biến đổi của xã hội học phải dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa thực chứng. Mở ngoặc đơn Phạm Tất Dông, Lê Ngọc Hùng, 1997, trang 48, đóng ngoặc đơn. Cách xem xét của Comte tuy là có nhiều điểm cần tranh cãi khi mà ông coi đó là cơ sở phương pháp luận cho toàn bộ quá trình nhận thức xã hội học. Song, xét từ khía cạnh nhận thức thực nghiệm và gắn liền với nó là các nghiên cứu xã hội học, thì cách xem xét này vẫn còn có ý nghĩa lớn trong xã hội học hiện đại. Một trong những nhà xã hội học kinh điển khác cũng quan tâm rất nhiều đến những quy tắc, phương pháp luận của xã hội học, đó là Émile Durkheim. Trong tác phẩm Những quy tắc, phương pháp xã hội học, ông xác định xã hội học là khoa học về sự kiện xã hội và cần phải xem các sự kiện xã hội y như các sự vật, nghĩa là tồn tại bên ngoài, khách quan và có thể quan sát được. Chỉ dựa trên cơ sở đó, ta mới có thể sử dụng các phương pháp thực chứng để nghiên cứu các tính chất và quy luật của các sự kiện xã hội. Cũng như Comte, quan điểm của Émile Durkheim về phương pháp luận của xã hội học, trong đó có nghiên cứu xã hội học thực nghiệm, vẫn còn nguyên giá trị cho xã hội học hiện nay. Như đã rõ, nội dung của các phương pháp luận là hệ thống các lý thuyết, các quan điểm, các quy tắc được thay đổi trong sự phụ thuộc vào đặc tính cụ thể của khoa học. Đối với xã hội học nói chung và nghiên cứu xã hội học nói riêng, có cơ sở của rất nhiều hệ thống quan điểm và các lý thuyết xã hội khác nhau, xuất phát từ đặc tính của xã hội học Marxist và các nghiên cứu xã hội học được thực hiện từ đó, thì cơ sở phương pháp luận chung nhất ở đây là chủ nghĩa duy vật biện chứng và đặc biệt là chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ngoài cơ sở phương pháp luận chung như trên, nghiên cứu xã hội học còn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận của hệ thống lý thuyết xã hội học, mà trực tiếp là các lý thuyết xã hội học về các lĩnh vực phù hợp với đối tượng nghiên cứu của cuộc nghiên cứu xã hội học.